Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 685, thu phục nữ quỷ, gocchuyenaudio.com. A, Lâm Du hét lớn một tiếng, mở miệng ra từ bên trong bắn ra mấy đạo lam quang, đâm vào hai bên sườn của Diệp Thiếu Dương. Liền cảm thấy đau đớn khủng khiếp, có gì ở trong cơ thể Diệp Thiếu Dương nổ tung. Phụt, một tiếng phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn cắn chặt răng, thừa dịp kình lực quái dị này còn chưa lan tràn trong kinh mạch, chắp tay trước ngực, nắm trong tay lục muội phù hỏa, không ngừng biến hóa thủ ấn. Tạo hóa động huyền, thiên, địa, luật, pháp. Mỗi lần biến hóa một thủ ấn, miệng lại niệm một chữ, hai tay mang theo phù hỏa, lần lượt đánh lên trên người Lâm Du. Sau khi bị chúng liên tiếp bốn đòn nghiêm trọng, kết giới bằng oán khí quanh thân Lâm Du hoàn toàn bị đánh nát, Lâm Du bị bức lui về phía sau, định ẩn mình vào trong vách tường. Mất bao nhiêu công sức cuối cùng cũng phá được quỷ thân của nàng, nếu lại để nàng ta bỏ chạy rồi hồi phục thì mọi nỗ lực sẽ uổng phí, Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể để như vậy, giơ tay lên, ném ra một nắm đậu đồng, dội ngược lại trên vách tường, hơi ngăn trở thế lui của Lâm Du, phi thân về phía trước, tay trái rút ra một lá định hồn phù, khuấy động trái phải, nhanh chóng dán vào mặt Lâm Du. Lúc sắp sửa dán được, bỗng Lâm Du phóng ra một luồng âm hỏa, muốn thiêu đốt định hồn phù, Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, chân trái đạp lên tường, mượn thế đẩy ra, linh phù trong tay gặp lửa cháy đùng đùng, rơi xuống mặt đất. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, thiên thụ thần uy tát đậu thành binh, chỉ trong nháy mắt đậu đồng vãi đầy trên mặt đất bị âm hỏa thiêu đốt liên tiếp nổ lộp bộp, linh lực bắn ra tứ phía, không ngừng đánh trúng hồn thân của Lâm Du, làm cho nàng toàn thân run rẩy, không ngừng kêu rên. Diệp Thiếu Dương liền ra tay tiếp, tay trái bắn ra một sợi tơ hồng, phá vỡ phòng ngự của Lâm Du, vòng qua cổ nàng, dưới chân vận sức không ngừng lui về phía sau, tay trái ra sức kéo tơ hồng. Thiên la địa võng nhất tuyến khiên, vạn pháp sinh biến. Lại đây với ta, bất chợt không lui về phía sau nữa, dùng sức lôi tơ hồng, kéo Lâm Du đến bên mình, ngón cái tay phải phá vỡ phòng ngự, nhấn mạnh vào quỷ môn của cô ta. Quỷ môn là điểm yếu của lệ quỷ, một khi bị pháp sư đè xuống, dù có thần thông quảng đại cũng không thể thoát được. Phục chưa? Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói. Diệp Thiếu Dương một tay ấn quỷ môn của Lâm Du, tay kia ghì chặt tơ hồng, ánh mắt kiên định nhìn nàng, nói. Ta không biết Từ Nguyệt với tên vu sư Thái Lan kia cường đại thế nào, nhưng ta tin có thể đối phó bọn họ, hãy theo ta đi, ta sẽ giúp ngươi đoạt lại nguyên thần, rồi đích thân đưa ngươi xuống âm ti. Ta còn có cơ hội luân hồi sao? Có, chỉ cần đến sinh cơ tuyền gột tẩy toàn thân oán niệm, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi đi cửa sau tìm Thôi phủ quân hỗ trợ. Lâm Du mở to hai mắt toàn lòng trắng, nhìn chằm chằm hắn, lẩm bẩm. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu thật mạnh, có thể, ta cam đoan. Lâm Du quỳ rạp dưới đất khom lưng dập đầu, một đạo minh quang từ trên người lan tỏa, làn da thay đổi, tóc mọc dài ra, nguyên hình là một nữ quỷ cực kỳ đáng sợ, phút chốc đã biến hóa thành một cô gái xinh đẹp, mặc váy ngắn đồng phục duyên dáng yêu kiều, chỉ có điều toàn thân quanh quẩn lục quang, khiến người khác có cảm giác âm trầm. Như vậy nhìn khá hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương lui về phía sau mấy bước, chậm rãi nói. Tạ Vũ Tình đi tới bên người hắn, lẩm bẩm. Sao ta có cảm giác? gocchuyenaudio.com. Có chút gì đó không đúng, Diệp Thiếu Dương giật mình nói. Không đúng thế nào, thật đó, chẳng phải mấy con nữ quỷ trong phim kinh dị Nhật Bản đều biến ra cái dạng này, làm cho người thương hại sao, ngươi xem, tóc dài, làn da trắng bệch rồi còn mặc đồng phục. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, tất cả ảo giác đã biến mất, phòng học khôi phục lại bộ dáng trước đó, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình nhìn quanh, nhớ lại thảm cảnh đã trông thấy trong ảo giác, thổn thức không thôi. Hỏi ngươi một vấn đề trước. Diệp Thiếu Dương nói, vừa rồi miệng ngươi phát ra lam quang, nó không thuộc về quỷ lực, đó là cái gì? Lâm Du hơi mỉm cười, là pháp khí khi còn sống đã sử dụng, sau khi chết luyện thành hồn khí. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, nghĩ nghĩ rồi nói, ngươi có muốn nói gì không, giống như là gần đây vì sao lại xuất hiện cương thi, có quan hệ gì đến việc hiến tế sinh cơ biến không? Lâm Du trầm mặc một hồi, nói. Nghe giọng của ngươi, chắc hẳn đã biết rất nhiều chuyện, sau khi ta chết, bị tên vu sư Thái Lan phong ấn, lúc ấy ta không có ý thức, đến khi tỉnh lại, đã bị phong ấn trên một thân cây, cũng giống như thi thể những bạn học kia, ngươi có thể tới đó mà nhìn, là một con đường nhỏ trên núi. Ta đã đi qua rồi, còn đánh nhau với Từ Nguyệt một trận. Diệp Thiếu Dương nói, Lâm Du giật mình nhìn hắn, ngươi không chết. Diệp Thiếu Dương vô ngữ nói gì đó, nếu ta chết còn có thể đứng đây sao? Liền nói qua một lần những gì mình đã trải qua. Lâm Du nghe xong, thở dài, nói. Không sai, con đường nhỏ đó, chính là nơi trận pháp sinh cơ biến hình thành, nó cũng là phạm vi quỷ lực của Từ Nguyệt, có thể khiến tu vi cô ta tăng thêm ít nhất 3 phần, bất quá cô ta vẫn chưa sử dụng quỷ hư hóa kính, bằng không cho dù là ngươi cũng không thể sống sót mà ra khỏi đó. Quỷ hư hóa kính, là cái gì? hẳn là một loại quỷ thuật công kích do sinh cơ biến tạo ra từ nguyệt, có thể lợi dụng linh lực cường đại trên u linh lộ, biến hóa ra một không gian tương tự như âm dương giới, có thể đem nguyên hồn con người kéo vào bên trong, cụ thể thế nào ta cũng không biết, ta chưa có đi vào đó, bất quá có lần một vị thiền sư ở Ngũ Đài Sơn muốn thu phục cô ta. Ta tận mắt nhìn thấy cô ta đem vị thiền sư kia kéo vào quỷ khư hóa kính, diệt nguyên hồn, thân thể lập tức hóa thành một đống xương trắng. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi thật sâu, nghe cũng lợi hại thật đó. Lâm Du tiếp tục kể về những gì mình đã trải qua. Sau khi ta tỉnh lại, phát hiện thi thể mình bị gắn chặt vào một cây kim ti hương mộc không thể động đậy, mấy chục thân cây hai bên đường, cây nào cũng phong bế một khối thi thể, hồn phách cũng bị phong trong đó, nếu ngươi đã xem qua chắc ngươi cũng biết nguyên lý của nó. Tóm lại, những xác người trong thân cây này không ngừng cung cấp quỷ lực cho U Linh Lộ, để từ nguyệt hấp thu tu luyện cũng như duy trì trận pháp cấm chế trên con đường. Sau mấy năm, quỷ hồn đều bị luyện hóa, thân thể cũng trở thành công cụ sinh ra oán khí, chỉ có ta vì nguyên hồn chỉ bị phong tỏa, nên vẫn còn tồn tại. Đương nhiên, Vô Sư Thái Lan đại kia cũng biết ta bị hắn dùng thiết tiết tử đóng chặt hồn ấn, hồn phách không cách nào rời khỏi thân thể. Nhưng mà hắn cũng không có chú ý đến, khi thân thể ta bị kim ti hương mộc từng chút dung hợp, hồn ấn cũng dần bị diệt rồi biến mất. Cả quá trình này, diễn ra khoảng chừng 7 năm, sau 7 năm, hồn phách ta rốt cuộc cũng rời thân thể, thừa dịp tử nguyệt. Góc truyện audio.com, không chú ý thoát khỏi U Linh Lộ, kết quả vẫn bị tử nguyệt phát hiện, trong lúc truy kích lợi dụng cảm ứng giữa của thân thể ta với hồn phách cướp đoạt một sợi nguyên thần của ta, phong ấn trong thân thể. Vì thế ta chỉ có thể trở lại nơi đây, rốt cuộc nơi này đã chết gần 50 người, âm khí đậm đặc, hình thành âm xào, ta ở chỗ này, lợi dụng âm khí mới có thể ngăn cản sự hấp dẫn của nguyên thần, một khi rời khỏi tòa nhà giải phẫu, lập tức sẽ bị thân thể hấp dẫn, bị tử nguyệt bắt lấy, cách chương.